Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1380, lựa chọn. Converter dung kiều cầu phiếu do Senna Gostan đứng ở trang viện sân cỏ xó xỉnh rốt cuộc bỏ hoang. Bên trong hầm cất rượu, hắn hoàn cảnh cũng không tốt, không hề sang trọng, ngược lại tỏ ra có chút hoang vu. Hắn đứng ở hiện đầy mạng nhện bên trong hầm cất rượu. Nghe vang vọng ở trong hầm trú ẩn từ từ đến gần tiếng bước chân. Không có chút nào che giấu tiếng bước chân nói cho hắn. Hắn không sợ cái gì. Hắn không sợ mình. Hơn nữa, rất rộng rãi lại tới. Mỗi một tiếng cũng để cho Josena Gostan trong lòng có chút cáu ở dồi dào toàn thân. Dường như muốn để cho mình bành trướng. Để cho thân thể nổ tung vậy. Hắn biết đây là một loại sóng năng lượng truyền hình thức. Để cho nhiễu loạn tự thân hơi thở. Để cho hắn thân thể không tự chủ được đi theo loại ba động này không ngừng bành trướng. Nếu như lại bành trướng đi xuống. Hắn cảm giác được mình toàn thân cũng biết nổ. Một người trẻ tuổi. Hắn cứ như vậy vô cùng tự nhiên mà như vậy. Một chút cũng không lộ vẻ đột ngột xuất hiện ở Josena Gostan trước mặt. Sau đó đứng ở hắn cách chừng 10 thước địa phương ngừng lại. Nhìn hắn, hai người liền tương đối trước đứng một hồi. Chân phàm liền gật gật đầu nói. Josena Gostan, đúng vậy, người chính là Owen Gabriel khách. Josena Gostan nhìn chân phàm, hỏi một câu, mặt hắn ở trên còn mang có chút mệt mỏi thần sắc. Nhìn như giống như là một người trung niên, gầy teo thật cao. Chỉ bất quá quần áo nhưng là rất cổ xưa cái loại đó trưởng lễ phục. Nhìn như hắn giống như là một cổ xưa thân sĩ. Đúng vậy, ta chính là Owen Gabriel khách. Cho nên, có một số việc, ta muốn nhất định phải kết liễu. Không phải sao, ngươi trang viện đã biến mất. Bao gồm ngươi ở bên trong, đều đã biến mất. Không thuộc về cái thế giới này. Nhưng là ngươi nhưng tiếp tục chiếm cứ nơi này. Đây đối với Owen Gabriel không công bình. Chân phàm tỉnh rụi vừa nói. Bây giờ chỉ có một lựa chọn. Rời đi nơi này. Không bao giờ trở lại. Nếu không, liền vĩnh viễn biến mất. Người đây là đang uy hiếp ta. Josena Gostan cắn hàm răng vừa nói. Ta thừa nhận ngươi so ta lợi hại. Nhưng là nếu ngươi muốn nói phải trái. Như vậy ta liền cùng ngươi nói phải trái. Cái này một miếng đất có phải hay không ta trước nhất có? Tại sao ta ở bị bất hạnh sau đó không có ai đồng tình ta? Ngược lại còn muốn đuổi ta rời đi? Chẳng lẽ liền bởi vì là ta là linh hồn sao? Không, ta không cùng ngươi nói phải trái. Nếu như nói phải trái mà nói, ngươi sớm cũng không nên ở chỗ này. Anh bạn, Trần Phàm xua tay một cái chỉ ta chẳng qua là cho ngươi ra lệnh. Rời đi nơi này, không lại chính là hồn phi phách tán. Ta để cho ngươi biến mất ở chỗ này phải thả. Dựa vào ngươi giết nhiều người như vậy. Cái này mấy trăm năm qua, ngươi giết người đủ nhiều rồi. Quả nhiên hết thầy cũng là muốn dựa vào thực lực. Josena Gostan bỗng nhiên liền cười lớn. Nguyên lai ta quan điểm nhất trí là đúng. Hết thầy tất cả cùng đạo lý không liên quan. Chỉ cùng mình thực lực có liên quan. Thật là quá tốt, được rồi, ta lựa chọn dùng mình thực lực và ngươi quyết đấu. Ta muốn là mình ở chỗ này sinh tồn quyền lợi mà chiến. Ngươi suy nghĩ kỹ, đây là ngươi đáp án cuối cùng sao? Trần Phàm như cũ tỉnh rụi hỏi. Đúng vậy, nếu quyết định, liền không có gì tốt từ chối. Chúng ta trừ quyết đấu chớ không có cách nào khác. Ta là không thể mất đi nơi này, mà ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, không có gì đáng nói. Tới đi, vừa nói hắn bỗng nhiên từ hông của mình ở giữa rút ra một thanh trường kiếm. Cái loại đó cổ đại Âu Châu quý tộc bội kiếm, nhìn như vô cùng hoang đường. Đợi một chút, ta còn có chuyện cần hỏi ngươi. Trần Phàm bỗng nhiên ngừng lại, hướng về phía Josena Gostan nói. Ta nghe cái đó nữ người làm mập nói. Ngươi sở dĩ vẫn còn ở nơi này. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là ngươi cùng ma quỷ làm đổi trác. Đây là thật sao? Tên ma quỷ kia là ai? Quỷ Sa Tăng, hoặc là Lucifer. Các ngươi giao dịch nội dung là cái gì? đừng nghĩ ta nói cho ngươi. Dù sao cũng chết, ta không thể nào nói cho ngươi. Quyết đấu đi, ta không thích như thế nói nhảm. Ách, ách, chấm ngoặc kép, Josena Gostan còn muốn nói gì? Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng căng thẳng, thật giống như bị cái gì giữ lại vậy. Hả giận cũng ra, không ra, càng không cần phải nói bảo. Hắn trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, có một chút không nghĩ ra. Tại sao hắn còn có loại này tương tự với loài người cảm giác? Vốn là hắn chính là linh hồn, không có chân thật thân thể con người tồn tại ở cái thế giới này, mà là lấy linh hồn năng lượng hình thức tồn tại. Nhưng là hắn nhưng đích thực cảm thấy người cảm giác để cho người thống khổ nghẹt thở. Thật ra thì ta không cần ngươi nói cho ta. Ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trần Phàm bỗng nhiên chân mày căng thẳng, cặp mắt liền hướng hắn nhìn sang. Sau đó vậy do Senna Gostan đột nhiên căng thẳng, toàn thân cũng căng thẳng, đầu giống như là bị nổ tung vậy. Hắn giống như là một người phụ nữ vậy thét lên. Bỗng nhiên hắn toàn thân buông lỏng một chút, cả người cũng tan rã, thân thể giống như là khói xanh vậy, một món một luồng bay tản ra tới. Hắn linh hồn không tồn tại nữa, hắn lại nữa trở thành linh hồn, mà là biến thành không có bất kỳ tồn tại không khí. Đây chính là kết cục sau cùng, 500 năm trí nhớ cũng liền vào giờ khắc này tiêu tán. Bất quá ở hắn linh hồn tiêu tán lúc này, Trần Phàm đã lấy được tin tức mình muốn. Từ linh hồn trên người đạt được tin tức so từ người trong đầu lấy được tin tức càng thêm dễ dàng. Bởi vì là cái trước là linh hồn năng lượng, mà người sau lại có mình ý thức, cũng mà còn có rất mãnh liệt ý thức tự chủ, biết phản kháng. Theo Josena Gostan biến thành một luồng khói xanh, cũng chỉ tuyên cáo cái này cái linh hồn cũng sẽ không ở xuất hiện ở trên cái thế giới này. Trần Phàm bây giờ phải đối phó những thứ này du hồn dã quỷ là không phí nhiều sức, dù là niên đại của bọn họ lại rất xưa một ít, cũng làm không biết. Trần Phàm nhẹ nhàng bóp một cái. Bất quá Trần Phàm từ Josena Gostan trong đầu lấy được vật mình muốn, đó chính là ma quỷ. Đúng vậy, một ma quỷ cùng Josena Gostan ký kết hiệp nghị, dâu xâm nạp chiếm cứ nơi này, hướng tên ma quỷ này giao phó trước mạng người, cũng chính là linh hồn người. Chuyện này đã làm mấy trăm năm, dĩ nhiên ma quỷ cũng không chỉ là hắn một người, mà mỗi lần sau giết người, hắn cũng biết đem điều này những người này chôn. Sau đó ở mỗi một hàng tháng sáng nhất tròn lúc này linh hồn liền sẽ tự động bị bắt đi. Liền hắn cũng không biết là làm sao bị dọn dẹp. Ma quỷ tự có mình một bộ phương thức. Trần Phàm không có được nhiều tin tức hơn, nhưng là hắn biết trên cái thế giới này còn có một ma quỷ lấy thu thập linh hồn người mà sống. Hơn nữa tên ma quỷ này khẳng định tồn tại mấy trăm năm. Như vậy một cái ma quỷ sẽ là cái gì? Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật vẫn có thượng đế hoặc là quỷ sa tăng? Lucifer như vậy thần cùng ma quỷ. Trần Phàm không muốn suy tính những vấn đề này. Ở hắn xem ra, hết thảy những thứ này ly kỳ đồ tồn tại đều là lấy năng lượng làm trụ cột. Có ít người năng lượng là thông qua một ít tu luyện có thể tới. Thí dụ như đạo pháp tu luyện, liền có thể đem thiên địa nguyên khí thay đổi thành tự thân năng lượng. Hơn nữa vận dụng một ít quy luật tới vận dụng những năng lượng này. Mà có ít người năng lượng chính là lợi dụng ngoại lực tới. Thí dụ như năng lượng vẫn thạch cùng hút lấy đường linh hồn người, luôn là có chút phương pháp. Đến Trần Phàm như vậy lợi dụng đạo pháp tới vận dụng năng lượng quy luật cao thủ, hiểu rõ tất cả vận dụng năng lượng phép tắc thủ đoạn, cho nên bất kỳ quy luật ở hắn nơi này cũng sẽ là một chuyện tiếu lâm. Trần Phàm đã qua năng lượng vận dụng thời kỳ, hắn bây giờ càng hiểu không phải vận dụng tự thân năng lượng, mà là dùng mình năng lượng cảm ứng đại tự nhiên, sau đó điều động đại tự nhiên năng lượng. Đây cũng là đạo pháp bên trong cao thâm nhất đồ. Cho đến bây giờ, Trần Phàm còn không có phát hiện có thể điều động tự nhiên lực người. Tối thiểu cho đến bây giờ, vẫn chỉ là đạo pháp bên trong độc hữu. Bất quá Trần Phàm quả thật đối với cái đó cái gọi là ma quỷ cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ chính là muốn cùng Jekaro Pok cùng Steve Luna không sai biệt lắm người đi. hấp thu nhiều năng lượng vẫn thạch năng lượng. Sau đó xảy ra DNA biến dị, trở nên có nào đó dị năng người. Chỉ bất quá bọn họ tuổi tác tương đối dài một ít. Bất quá thật giống như chân phàm thu vậy con rồng. Còn có cái đó Bạch Tử Hà cũng coi là tương đối dài tuổi tác sinh vật biến dị. Chỉ bất quá bọn họ là sinh vật. Cái này là người mà thôi. Suy nghĩ một chút, chân phàm cũng không để ý tới hắn. Đặc biệt chờ ở chỗ này cũng không phải mình kế hoạch bên trong sự việc. Cho nên hắn quyết định đi trước New York nói sau. Từ nơi này chỗ bỏ hoang trong hầm trú ẩn đi ra. Hắn nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng liền hướng sân cỏ đi. Ở trên sân cỏ, Owen Gabriel còn đứng ở đó. Chân phàm đứng xa xa nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi ở trước bàn ăn. Một bộ cam chịu số phận hơn nữa, rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Nhìn chân phàm từ bỏ hoang hầm trú ẩn vậy vừa đi tới. Hắn không kiềm được kinh ngạc trợn to hai mắt. Thật không dám tin tưởng có phải hay không. Chân phàm nhìn hắn cười. Ta đi, sau đó ta trở về. Nhưng là, ta chút nào tổn thương cũng không có. Trên thực tế, ngươi lại cũng không cần là ngươi ác mộng lo lắng. Bọn họ đã... chấm ngoặc kép, Owen Gabriel giật mình nhìn chân phàm. Đúng vậy, bọn họ không tồn tại nữa. Mà ta từ nơi đó đi ra chính là tốt nhất chứng minh. Đây đối với ngươi mà nói hẳn là một loại giải thoát. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó rất chăm chú nhìn hắn nói. Ta còn có một việc phải nói cho ngươi. Vợ ngươi linh hồn, từ bây giờ về sau cũng đem không còn tồn tại. Ngươi không cần vì thế mà cảm thấy xin lỗi. Bởi vì là nàng không phải ngươi hại chết. Hơn nữa, nàng cũng chỉ là những thứ này khốn kiếp làm ra một cái ảo ảnh. Còn chân chính vợ của ngươi là không có linh hồn. Đúng vậy, không có linh hồn. Ngươi đối với lần này cảm thấy rất giật mình sao? Có lẽ ta đã sớm biết rồi. Chẳng qua là ta trong lòng không thừa nhận mà thôi. Owen Gabriel không hề không có quá lớn giật mình. Sau đó cứ nhìn chân phàm. Ta một mực không tin những thứ này tồn tại. Biết tương tin Thượng Đế. Nhưng là bây giờ nhìn lại ta quả thật sai rồi. Nếu như Thượng Đế tồn tại mà nói. Như vậy những thứ này ma quỷ chính là tồn tại. Mà ta, chẳng qua là bản năng lựa chọn tin tưởng Thượng Đế. Mà không để mắt đến cái thế giới này còn có tà ác tồn tại. Chân phàm xem vậy bên cạnh. Chỉ gặp Eric đang đem cái đó quản gia lôi kéo tới. Cái đó quản gia một mực bị chân phàm cấm chế trụ. Động cũng không nhúc nhích được. Chỉ có thể mặc cho Eric hùng hùng hổ hổ dắt. Cả người một bộ rất đáng thương hình dáng. Hắn có thể biết. Mình là không phản kháng được. Cho nên cảm thấy rất tuyệt vọng. Tốt lắm. Hết thảy các thứ này đều kết thúc. Quản gia tiên sinh. Người phục vụ nhiều năm như vậy. Nên làm một cái kết liễu. Chân phàm bỗng nhiên liền đưa tay ra. Cầm thành một cái quả đấm. Sau đó tay căng thẳng. Nhất thời một cổ khói xanh liền toát ra. Mà quản gia tiên sinh thậm chí còn không gấp phát ra tiếng kêu. Liền trực tiếp tan thành mây khói. Bây giờ, ngươi có cái gì cân nhắc? Chân phàm làm xong hết thảy các thứ này. Nhìn há to mồm giật mình không thôi Owen Gabriel nói. Tiếp tục ở chỗ này. Vẫn là khác có dự định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tson-tsi-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.